Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 241, rằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết đang chạy nhanh giữa đám đông thì bỗng có một viên đạn bay tới. Cô thấy Phong Quyết ngã xuống đất, nhìn cô với nụ cười yếu ớt. Phong Thánh thấy cô tiều tụy, hiểu rằng cô quá lo lắng cho Phong Quyết, nhưng cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, vì bản thân cậu bé cũng rất lo lắng. Cậu bé chỉ có thể bảo quản gia nấu một ít món mà Thẩm Thanh Âm thích ăn. Thẩm Thanh Âm ăn càng lúc càng ít, ban đêm lại bị ác mộng quấy rối. Người cô nhanh chóng gầy đi, nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng, Phong Thánh cảm thấy có lẽ cô sẽ không ăn gì trong một ngày. Mẹ ơi, như vậy là không được đâu, ba về sẽ trách con không chăm sóc tốt cho mẹ. Phong Thánh nhìn cô chỉ ăn một chút rồi bỏ đũa xuống, vỗ vỗ bàn thể hiện sự không hài lòng. Thẩm Thanh Âm bị vẻ mặt như người lớn của cậu làm cho buồn cười. Nói, một lát nữa mẹ sẽ ăn thêm, được không? Không được. Phong Thánh làm sao không biết cô đang phớt lờ mình, nên nói rất kiên quyết. Ăn ngay bây giờ, nếu ba thấy mẹ như vậy, cũng sẽ rất đau lòng. Thấy Thẩm Thanh Âm vẫn không muốn ăn, cậu liền sử dụng chiêu bài cuối cùng. Nếu mẹ không ăn, con lập tức gọi điện cho ba, nói mẹ không ngoan. Thẩm Thanh Âm bất đắc dĩ, sợ cậu bé thật sự nói với Phong Quyết, khiến Phong Quyết lo lắng, chỉ có thể ăn thêm một chút trước ánh mắt không hài lòng của Phong Thánh. Vì lo lắng cho tình trạng của Phong Quyết ở bên đó, mấy ngày nay Thẩm Thanh Âm cũng không ăn được nhiều. Phong Thánh nhìn thấy, rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, nhưng nhóc con lại không biết nên làm gì. Cậu bé lại thử khuyên nhủ Thẩm Thanh Âm, cơ thể nhỏ bé chen vào lòng cô. Mẹ ơi, mẹ có đói không? Thẩm Thanh Âm còn đang mơ màng thì hồi thần lại, nhìn vào đôi mắt nhỏ của cậu bé, âu yếm vuốt tóc cậu. Mẹ không đói, nếu con đói thì mẹ đi làm cho con ăn nhé. Không phải, không phải. Phong Thánh nén lại một hồi lâu, trực tiếp nói rõ, mẹ mấy ngày nay không ăn gì, con lo lắng sức khỏe của mẹ không chịu nổi, hay chúng ta đi ăn gì đó nhé. Nhưng Thẩm Thanh Âm quả thực không có cảm giác thèm ăn. Nếu ép bản thân ăn, ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô nhẹ nhàng từ chối. Mẹ thật sự không đói, con ngoan. Phong Thánh chu môi. Cậu bé biết mình không thể thuyết phục được Thẩm Thanh Âm, cô đối xử với cậu như một đứa trẻ mà dỗ dành. Nhưng cậu bé cũng không thể đứng nhìn Thẩm Thanh Âm suy sụp. Vì vậy cậu quyết định đi tìm một trợ thủ. Và trợ thủ này đương nhiên chính là Giản Khuynh Thành. Giản Khuynh Thành là bác sĩ, biết ăn gì để giúp Thẩm Thanh Âm duy trì sức khỏe, cũng biết cách bồi bổ. Sau khi nghe Phong Thánh nói những điều này, Giản Khuynh Thành lập tức đồng ý. Cô cũng biết mấy ngày qua Thẩm Thanh Âm vì lo lắng cho Phong Quyết nên không ăn uống gì, lại thêm sức khỏe vốn đã không tốt, quả thật cần phải bồi bổ lại. Nhưng Thẩm Thanh Âm lại ăn ít. Giản Khuynh Thành nghĩ ra một cách, làm những viên kẹo có chứa nhiều đường và chất dinh dưỡng, rồi bảo Phong Thánh mỗi ngày cho Thẩm Thanh Âm ăn một viên. Ngoài ra, vào giờ ăn, cô cũng nấu một nồi canh cho Thẩm Thanh Âm, để cô uống một chút sau bữa ăn. Hằng ngày ấy âm thầm bồi bổ sức khỏe cho Thẩm Thanh Âm. Mặc dù cô vẫn ăn ít, nhưng sắc mặt có vẻ tốt hơn. Ngày hôm đó, Phong Thánh lại chạy đến cho Thẩm Thanh Âm ăn kẹo, nói là rất ngon nên cũng muốn mẹ ăn một viên. Thẩm Thanh Âm lúc này mới phản ứng lại. Hình như dạo này Phong Thánh thường xuyên cho cô ăn kẹo. Có chút kỳ lạ, cô không lập tức nhận lấy kẹo mà hỏi. Con lấy kẹo này từ đâu ra vậy? Lấy từ... Phong Thánh lắp bắp mãi không nói ra. Thẩm Thanh Âm biết chắc chắn có điều gì đó khuất tất. Tiểu Thánh, không được giấu mẹ, mau nói cho mẹ biết. Phong Thánh suy nghĩ một hồi, quyết định nói với Thẩm Thanh Âm. Nếu cô biết được lòng tốt của cậu bé và Giản Khuynh Thành, có lẽ cô cũng sẽ coi trọng hơn. không còn xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Con thấy dạo này mẹ không ăn gì, sợ mẹ không chịu nổi, nên đã bàn bạc với dì Giản làm ra kẹo này, rồi hàng ngày nấu canh cho mẹ. Việc nấu canh thì Thẩm Thanh Âm biết, mỗi ngày ăn cơm cô đều chú ý, chính vì lòng tốt của Giản Khuynh Thành. Nên mỗi khi ăn cơm, Thẩm Thanh Âm đều cố gắng uống một chút canh, dù sao cũng là lòng tốt của người khác. Nhưng cô không ngờ rằng, những viên kẹo phong thánh mỗi ngày cho cô ăn lại cũng xuất phát từ Giản Khuynh Thành. Phong thánh nép vào lòng Thẩm Thanh Âm, mẹ, mẹ đừng không ăn gì nữa. Như vậy con sẽ lo lắng, mọi người sẽ lo lắng. Thẩm Thanh Âm biết mình vì chuyện của Phong Quyết mà không mấy quan tâm đến bản thân, nên gật đầu với Phong Thánh. Được rồi, mẹ sẽ nghe con. Cô cũng rất cảm kích Giản Khuynh Thành đã quan tâm đến sức khỏe của cô theo cách này. Trong những ngày sau đó, Thẩm Thanh Âm rất tích cực ăn uống. Giản Khuynh Thành nhìn thấy và Thẩm Thanh Âm cũng đã đến cảm ơn cô. Sau khi nói chuyện rõ ràng, Thẩm Thanh Âm không còn như trước nữa, thậm chí mỗi ngày còn cùng Giản Khuynh Thành nấu canh. Trong những ngày Phong Quyết không có ở đây, Dung Trạm và Hạ Mạt đều lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Thanh Âm. Nếu như Phong Quyết không có ở đó mà khiến Thẩm Thanh Âm gặp nguy hiểm, thì cả hai đều không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vì vậy, cả hai đều nghĩ đến cùng một cách, đó là chuyển đến sống cùng Thẩm Thanh Âm. Nhưng cả hai đều không biết suy nghĩ của người kia, dẫn đến kết quả là hai người gặp nhau một cách bất ngờ. Cả hai đều mang theo nhiều túi lớn nhỏ, dáng vẻ như sắp chuyển nhà. Khi họ nhìn thấy nhau, đều ngẩn người, tiếp theo là sự tức giận và ngượng ngùng. Họ đứng đó không biết nên làm gì tiếp theo. Trước khi đến đây, cả hai đều đã gọi điện cho Thẩm Thanh Âm. Phong Thánh đứng ở cửa chờ họ đến. Phong Thánh từ trong nhà nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy ra ngoài. Chú, dì, hai người đứng đó làm gì? Không mau vào đi. Thẩm Thanh Âm đang cùng Giản Khuynh Thành bận rộn nấu canh trong bếp nghe thấy tiếng, cũng từ bếp đi ra. Hai người mau vào đi. Hai người họ ngượng ngùng cười một cái, rồi hít sâu một hơi, mang đồ đạc vào trong. Sau khi vào nhà, bầu không khí ngượng ngùng vẫn không được giải tỏa. Hai người ngồi trên sofa bất động, giống như hai con rối. Phong Thánh thấy không có việc gì làm, tự nhiên nhận ra sự ngượng ngùng của họ, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để giảm bớt bầu không khí này. Không thể để họ tiếp tục ngượng ngùng như vậy, nếu không sống chung dưới một mái nhà thì thật không hay. Đúng lúc này, Giản Khuynh Thành đang cùng Thẩm Thanh Âm nấu ăn. Họ nói thiếu một số nguyên liệu và gia vị. Phong Thánh chợt nảy ra một ý tưởng hay để làm dịu bầu không khí. Cậu tiến lại gần hai người, chớp chớp đôi mắt to. Chú, dì, hai người có muốn giúp đi mua rau không? Mẹ con nói trong bếp thiếu đồ, vừa lúc hai người có thể cùng đi mua. Đi ra ngoài đi dạo còn hơn là ngồi một chỗ, ít nhất không đến nỗi ngượng ngùng. Vì vậy cả hai đều đồng ý. Phong Thánh kéo họ vào bếp, nói với Thẩm Thanh Âm, mẹ ơi, chú và dì nói họ sẽ đi mua rau. Mẹ hãy nói cho họ những thứ cần mua đi. Dung Trạm và Hạ Mạt đều không biết nấu ăn. Thẩm Thanh Âm nghĩ họ cũng không thể giúp gì trong bếp, nên cũng đồng ý. Sau đó, Thẩm Thanh Âm lấy một mảnh giấy nhỏ viết ra một vài món cần mua. Chủ yếu đều là những món rau củ nhỏ, cùng với nước tương và giấm. Tuy nhiên, cả hai đều không có nhiều kiến thức về nấu ăn, nên những món được ghi trên giấy đối với họ đều rất xa lạ. Đây đều là những thứ gì vậy? Dung Trạm, với tư cách là một người đàn ông, càng không hiểu rõ về những thứ này. Thực ra, Hạ Mạt cũng không biết nhiều, chỉ biết một hai món, nhưng không thể để mất mặt trước Dung Trạm. Dung Trạm lén lút liếc nhìn vẻ mặt của Hạ Mạt đang biến sắc. Từ lúc mua rau đến giờ, cô đều giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất lực. Em mở cửa đi, đưa đồ cho anh, để anh cầm. Dung chạm xuống xe, cầm tất cả đồ trên tay, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đầy tình cảm nhìn về phía cô. Hai người biết có rất nhiều người, nên đã mua khá nhiều rau, cũng đã suy nghĩ đến việc Thẩm Thanh Âm hiện tại mới mang thai. Chế độ ăn uống không hợp lý, nên đã mua nhiều trái cây tươi và một số nguyên liệu có thể làm món ăn thanh mát. Tổng cộng có 3 túi lớn nhỏ. Hạ Mạt không để ý đến dáng vẻ của anh, chỉ liếc qua những thứ anh đang cầm. Đôi mắt phượng lóe lên rồi nhanh chóng che giấu đi. Tự nhiên nhận lấy chìa khóa từ tay anh. Sau đó, hai người rơi vào im lặng, lần lượt tiến vào căn hộ, vào trong phòng mà không ai nói với ai câu nào. Hai người về đến nhà, khi vào bếp nấu ăn, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng. Hạ Mạt từ lúc xuống xe đến giờ vẫn im lặng, không nhìn Dung Trạm, cũng không muốn để ý đến anh. Trong lòng cô rất buồn, dù biết rằng từ sau chuyện đó, họ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Dù anh luôn muốn tìm cô hòa giải, nhưng thực tế vẫn còn ám ảnh về chuyện đã xảy ra trước đó. Cô biết anh trong lòng vẫn có cô, nhưng bản thân lại không thể chấp nhận chuyện này. Cứ như vậy, cả hai đều im lặng, trải qua một khoảng thời gian dài. Cái này có cần rửa không? Giọng nói nhẹ nhàng của Dung Trạm trong không gian tĩnh lặng của căn phòng bỗng trở nên nổi bật, nhưng không quá phô trương, mang lại cảm giác như gió xuân thổi qua. Anh lắc lắc tay cầm dao, nghi hoặc hỏi. Dù là hai người nấu ăn nhưng không có giao tiếp, điều này khiến anh cảm thấy không biết làm sao. Hạ Mạt vốn đã bình tĩnh lại, khi nghe giọng nói quen thuộc này, lập tức dấy lên những cảm xúc trong lòng. Tay dừng lại một chút, hơi ngây người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Rửa sạch rồi để lên bàn là được. Cô lạnh lùng liếc nhìn, giả vờ như không quan tâm. Sau đó, anh nhớ đến vài món nhỏ mà Thẩm Thanh Âm chuẩn bị, chỉ vào túi nhựa để riêng bên cạnh. Còn cái này nữa, nhưng sau khi rửa xong thì để riêng nhé. Dung Trạm còn tưởng rằng mình sẽ không nghe thấy những gì Hạ Mạt nói, nhưng nghe được câu trả lời của cô, trong lòng anh có chút vui mừng, vội vàng hỏi lại. Được, rửa xong những món này, còn món nào khác không? Cách chương